Hai người đàn ông hai mắt nhìn nhau, ganh đua cạnh tranh bay giữa trời. Ánh mắt Vương Nghị lạnh lùng trầm ổn loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net